Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 212 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Hạo tiến vào Thiên Nhai Hải Các, muốn cho Ngô Vong Trần một kinh hỉ, lại thấy Ngô Vong Trần ở trước bức tranh Phát Ngốc, trộm đến gần nhìn xem, bức họa cuộn tròn này vậy mà chính là vẽ hắn. Đúng lúc này, Ngô Vong Trần như có cảm giác, phát hiện phía sau có người, lập tức phục hồi lại tinh thần, trong lòng cả kinh, vậy mà có người lẻn vào Thiên Nhai Hải Các, thần không biết quỷ không hay tới gần nàng, đây là tồn tại kiểu gì? Là ai? Ngô Vong Trần quát nhẹ một tiếng, ngoái đầu nhìn lại. Một cỗ hàn khí thổi quét, đông lại hư không, vạn vật lạnh băng, ngay cả hạt ánh sáng cũng bị đông cứng. Càn khôn thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám đóng băng. Nhưng mà Trương Hạo đứng ở bên trong hắc ám đóng băng, lại là lù lù bất động. Trong cơ thể thần lực củng cố, càn khôn tự thành một thể, chư pháp không xâm, vạn tà không gần. Trong mắt lập lòe lôi viêm, thể lực xuyên thấu qua hắc ám. Cùng Ngô Vong Trần ánh mắt ngưng vọng. Ơi, là ngươi? Ngô Vong Trần nhìn thấy Trương Hạo, đôi mắt đối diện trong nháy mắt, không khỏi bút vẽ trong tay run rẩy. Hàn minh chi linh tan đi, tựa như trái tim nhỏ đóng băng bị tan chảy, hóa thành một trận thanh phong xẹt qua. Ha ha ha, đã lâu không thấy, cái đó... Trương Hạo cười đạm nhiên, ngữ khí lại có chút phiền muộn không thể hiểu nổi. Đối mặt ánh mắt của Ngô Vong Trần, hắn đương nhiên biết tâm tư của Ngô Vong Trần, nhưng hắn một chuyến này là tới cáo biệt, lần sau gặp mặt còn không biết là khi nào, có lẽ là mấy trăm năm sau, có lẽ là mấy ngàn năm sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng đối mặt Trương Hạo, Ngô Vong Trần cũng phục hồi lại tinh thần, mặt đẹp đa sầu đa cảm, nổi lên một tia hoảng loạn, vội vàng đem bức họa cuộn tròn trong tay hủy hoại, chỉ là nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền biến thành băng tuyết theo gió tung bay. Trương Hạo vô ngữ cười khổ, nữ nhân này thật đúng là ngạo kiều, hắn đều đã thấy được, cần thiết phải đem bức họa phá hư hay sao? Chẳng lẽ còn cho rằng hắn không biết sao? Hắn giơ tay vung lên, những băng tuyết tung bay đó tổ hợp lại, tạo vận huyền diệu, vật chất vận hành biến hóa, giống như thời không nghịch chuyển hồi tưởng, một lần nữa biến trở về bức họa cuộn tròn, dừng ở trong tay của Trương Hạo, cẩn thận thưởng thức nói. Vẽ rất đẹp, làm gì phải phá hỏng đi, không bằng tặng cho ta đi. Nói xong, Trương Hạo cuốn lại bức họa thu vào trong hư không. Ngô Vong Trần khẽ hừ một tiếng, mắt đẹp còn có chút hoảng loạn, lại giả bộ thực chấn định, che giấu tình tố trong lòng, nhàn nhạt nói: Người xuất quan là muốn rời khỏi Tam Thanh Thiên sao? Ngô Vong Trần mấy ngày này cũng coi như là tính chuẩn thời gian Trương Hạo xuất quan, biết Trương Hạo sẽ đến. Nhưng mà lần này từ biệt, sau này trời Nam đất Bắc, càn khôn mênh mang, không biết lần sau gặp nhau là khi nào. Nỗi lòng phiền muộn thương cảm, vừa rồi suy nghĩ liền thất thần. Bất quá thấy huyền thông của Trương Hạo vậy mà có thể đem bức họa hoàn nguyên, Ngô Vong Trần cũng có chút kinh ngạc. Trương Hạo bế quan một giáp, tu vi đã đạt cảnh giới như thế, nhưng càng là như thế, Ngô Vong Trần liền càng thương cảm không thể hiểu nổi. Tựa hồ nàng cùng với Trương Hạo khoảng cách càng ngày càng xa. Ta chuẩn bị rời khỏi Tam Thanh Thiên, đi tới Ma Vực. Trương Hạo gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Vậy về sau thì sao? Người sẽ ở Ma Vực luôn sao? Hay là trở về Côn Luân? Ngô Vong Trần hỏi. Côn Luân với ta mà nói quá xa lạ, ta không có hứng thú đi Côn Luân, hẳn là sẽ ở lại Ma Vực đi, hoặc là về Thần Châu Thiên. Trương Hạo nói đến tương lai đi con đường nào, ngữ khí của hắn lại trở nên có vài phần thương cảm. Hắn hiện giờ tâm cảnh biến hóa, đã minh bạch thọ nguyên vạn thọ vô cương có ý nghĩa gì. Hắn cũng rất rõ ràng, giữa thần cùng với thần tranh đấu, có lẽ sẽ kéo dài trăm ngàn vạn năm. Đối với tiên Phật yêu ma mà nói, thời kỳ thượng cổ đã là truyền thuyết, nhưng đối với chân thần mà nói, thời kỳ thượng cổ liền chỉ là người đời trước. Năm tháng dài dòng vô tận, thần chi vương giả chú định là người có mệnh cô đơn. Hắn liên quan đến đủ loại nhân quả, không phải một chốc có thể giải quyết. Hắn không để bụng năm tháng sau này có bao nhiêu dài lâu, hắn để ý chỉ là thời gian trước mắt. Hắn muốn làm bạn với mấy người Tống Tĩnh gì, có lẽ trong tương lai mấy trăm năm hắn đều sẽ không lại hiện thế. Huyền Hề đâu rồi? Kiếm chủng không phải ở Thiên Nhai Hải Các sao? Vì sao ta không thấy được? Trương Hạo dò hỏi, còn không biết kiếm chủng là tồn tại thế nào. Người tới vừa vặn. Quỹ đạo thiên luật của kiếm chủng tinh đang sắp che đậy. Mặc dù nơi này có thông thiên môn đến kiếm chủng, nếu là bỏ lỡ canh giờ này cũng phải chờ đợi 3 ngày sau mới có thể tiến vào. Đi theo ta. Ngô Vong Trần vừa nói, một bên xoay người dẫn đường, mang theo Trương Hạo đi đại trận thông thiên. Kiếm chủng tinh? Kiếm chủng là một ngôi sao sao? Trương Hạo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Hắn trước kia liền nghi hoặc, Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy đi cùng một chỗ, nhưng kiếm chủng cùng với Thiên Nhai Hải Các lại là hai nơi. Thì ra chỉ là Thiên Nhai Hải Các có trận pháp thông hướng đến kiếm chủng, từ nơi này truyền tống đi qua. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới kiếm chủng vậy mà là một ngôi sao. Kiếm chủng là tồn tại viễn cổ, có niên đại từ buổi đầu của nền văn minh. Ngô Vong Trần nói về lai lịch của kiếm chủng. Kiếm là vũ khí yêu cầu tài nghệ đúc tối cao, là một loại tượng trưng. Kiếm là đứng đầu trăm khí, giao cho kiếm truyền thừa văn minh, kiếm chủng liền từ khi đó tồn tại. Kiếm chủng nguyên bản là một khối đại địa ở thời kỳ viễn cổ, cũng phồn vinh giống như giới Cửu Châu hiện tại. Nhân văn cường thịnh, kiếm đạo vi tôn, nhưng trải qua vô số văn minh tuế nguyệt biến thiên, kiếm đạo tranh hùng, đại chiến không ngừng, hao hết tài nguyên đại địa, phá hủy sinh cơ, cuối cùng suy bại, trở thành một mảnh tĩnh mịch, bị tạo thành một ngôi sao, mai táng kiếm đạo, cho nên gọi là kiếm chủng. Trường Hạo kinh ngạc, kiếm chủng lai lịch vậy mà ly kỳ như vậy, nguyên bản là một khối đại địa của nền văn minh kiếm thuật. Ngô Vong Trần lại tiếp tục nói, cẩn thận truy cứu, kỳ thật kiếm chủng tinh cuối cùng suy vong đúng là khi Côn Luân bị diệt thế. Tàu kiếm thần hoàng cũng là bị Côn Luân chém tận giết tuyệt. Ngô Vong Trần nói, Trường Hạo ngây ngẩn cả người. Tàu kiếm thần hoàng, đây là lộ thần tiên nào? Người không cần kinh ngạc, những truyền thuyết cổ xưa đó bị năm tháng vùi lấp, quá mức xa xôi, thậm chí ngay cả bản thân Côn Luân cũng không biết. Mà Huyền Hề kế thừa linh tính của huyền binh Đồ Long, chỉ có nàng mới biết được một đoạn truyền thuyết cổ xưa này. Nghiêm khắc mà nói, nàng chính là truyền nhân duy nhất của tộc kiếm thần hoàng. Ngô Vong Trần nói, truyền nhân tộc kiếm thần hoàng, xin hãy chỉ giáo. Trương Hạo càng nghe càng hồ đồ. Ngô Vong Trần nói, tộc kiếm thần hoàng chính là người khai sáng kiếm đạo lúc ban đầu, tôn xưng là hoàng, cùng tộc Côn Luân là tử địch. Kiếm là vì phá giáp mà sinh, huyền thông hoàn toàn liền luyện ở trên thân kiếm, mà Côn Luân lấy giáp hộ thể, huyền thông luyện ở bản thân. Hai bên lý niệm không hợp, giống như Mâu và Thuẫn, bẩm sinh tương khắc. Côn Luân vì ngăn cản kiếm đạo, cuối cùng đúc ra huyền giáp tạo hóa. Tộc kiếm thần hoàng đối kháng Côn Luân, vì Đồ Long đào lên đại địa tâm trái đất, lấy thần huyết hiến tế, tế luyện thành một kiện huyền binh Đồ Long. Nhưng là thật đáng tiếc, huyền binh này ngưng tụ tất cả ký thác của tộc kiếm thần hoàng, cũng siêu việt hơn tất cả tồn tại. Từ khi nó ra đời liền không có người có thể khống chế, mà bản thân nó là trung tâm địa mạch, tự do ở đại địa thần kiếm. Nếu nó không muốn xuất hiện, cũng không có người có thể tìm được nó, ngay cả Côn Luân cũng không thể có được nó. Mà tộc kiếm thần hoàng không có thần khí này, cuối cùng bị Côn Luân tiêu diệt, đại địa bị phong ấn tại trong vũ trụ ngân hà, hóa thành một ngôi sao. Sau đó lại trải qua rất nhiều lịch sử, kiếm chủng tinh này trở thành thánh địa kiếm đạo triều bái. Những truyền thuyết cổ xưa đó quá mức xa xôi, tàu Côn Luân cũng đã trải qua rất nhiều diễn biến cùng với chiến loạn, rất nhiều sách cổ bị hủy diệt hoặc là đánh rơi. Thậm chí Côn Luân chính mình cũng không biết còn có huyền binh Đồ Long này tồn tại. Khi Ngọc Hoàng còn niên thiếu, tiến vào kiếm chủng triều bái, kiếm đạo chính là nhân đạo, nhân loại là chủng tộc yếu nhất thượng cổ, bởi vậy lấy kiếm hộ thân. Phụ thân của Ngọc Hoàng chính là nhân hoàng thượng cổ, trưởng quản nhân đạo, cũng trưởng quản kiếm đạo. Ngọc Hoàng thừa kế đạo thống, lĩnh ngộ vô thượng kiếm hoàng, bởi vậy nhìn thấy huyền binh Đồ Long. Hình thái của huyền binh Đồ Long kia thật sớm đã thoát ly khỏi phạm trù đồ vật, chính là không quỷ không thần, không khí không vật, nghịch chuyển tạo hóa, đã là thành yêu, thậm chí còn có tự mình có ý thức. Ở Ngọc Hoàng an bài xuống, tạo hóa chuyển sinh, chỉ kém một bước cuối cùng cùng với huyền binh dung hợp, huyền hề muội nhi liền có thể trở thành một vị chân thần hoàn toàn mới. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Lai lịch của huyền binh Đồ Long này thật đúng là chuyên môn nhằm vào Côn Luân. Mà huyền giáp Côn Luân, xác thật mà nói, hẳn tên là huyền giáp tạo hóa. Thì ra cũng là vì chống cự tộc kiếm thần hoàng mới ra đời. Giáp cùng kiếm, thần cùng nhân, mâu cùng thuẫn. Quả nhiên là tương sinh tương khắc. Bất quá con đường của huyền Thiên Khanh Hy cùng huyền binh dung hợp trở thành một vị thần hoàn toàn mới. Trương Hạo không khỏi nhíu mày, huyền Thiên Khanh Hy sẽ bởi vậy mà thay đổi sao? Tựa hồ nhìn ra Trương Hạo lo lắng, Ngô Vong Trần nói: Huyền hề muội nhi ở trước khi chuyển sinh, ý thức của bản thân còn thường ngây thơ, giống như thai nhi bẩm sinh trong bụng, Ngọc Hoàng vốn định dẫn đường nàng trở thành nhân tộc, làm chúng ta kết làm tỉ muội, nhưng vận mệnh chú định đều có định số. Khi huyền hề tiến vào kiếm chủng, cơ duyên xảo hợp gặp được chân thân của chính mình, minh bạch tiền căn hậu quả, nàng liền đi lên con đường của mình. Huyền hề mà ngươi nhận thức, đây là con người thật của nàng, nàng vẫn chưa phát sinh thay đổi. Ha ha ha, như vậy liền tốt. Trương Hạo cười cười, huyền hề không có việc gì, hắn lúc này mới yên tâm. Lúc này nói chuyện, đã đi tới đại trận thông thiên. Ngô Vong Trần mở ra thông đạo đại trận, giơ tay vung lên, Hạo Thiên Kính hiện lên, kính ảnh chiết xạ, bao phủ chính mình cùng với Trương Hạo, hóa thành một cái lưu quang tiến vào thông đạo, vượt qua loạn lưu thái hư. Một lát sau, cảnh trong gương xuyên qua biến hóa, Ngô Vong Trần thu Hạo Thiên Kính, đập vào ánh mắt chính là một thế giới kiếm. Đại địa hoang vắng, tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có tùy ý có thể thấy được kiếm. Mặt đất là kiếm, trên núi là kiếm, không trung trôi nổi cũng là kiếm, thậm chí còn có kiếm tự do phi hành, kiếm khí đan xen, trời hiện dị tượng, diễn biến kiếm thuật tối cao. Trương Hạo quan khán kiếm giới, kỳ cảnh huyền diệu như thế, tức khắc làm cho hắn tâm sinh hiểu được, lại thấy một sợi kiếm ý dầm nát hư không. Một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại, thu thủy hóa nhãn, mỹ ngọc hóa thần đi tới, chưa bỏ huyền Thiên Khanh Hy còn sẽ là ai? Ngô tỷ tỷ, Trương Hạo. Huyền Thiên Khanh Hy cảm ứng trận pháp biến hóa, biết là Ngô tỷ tỷ tới, mà Ngô tỷ tỷ tới cũng chắc chắn là Trương Hạo tới. Thời gian một giáp đã hết, Trương Hạo là tới cáo biệt. Nhưng mà liền tại lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Trương Hạo cùng với huyền Thiên Khanh Hy gặp nhau, còn không có kịp nói chuyện, đột nhiên một cỗ dao động kịch liệt từ trên không truyền đến. Trương Hạo cùng với hai nàng đều là ánh mắt tập trung nhìn về phía bầu trời, lại thấy giữa vũ trụ sao trời một hình chữ nhật màu vàng hiện lên. Hả? Đây là huyền quan Côn Luân. Trương Hạo liếc mắt một cái nhận ra là huyền quan Côn Luân, không khỏi cả kinh. Ngô Vong Trần cùng với huyền Thiên Khanh Hy cũng là mắt đẹp lạnh lùng. Kiếm chủng tinh vì sao lại có huyền quan Côn Luân buông xuống? Huyền quan Côn Luân từ trên trời giáng xuống, ở sao trời xẹt qua một đường cong, tốc độ nhanh tới cực hạn, cùng vật chất không trung cọ sát va chạm, phát ra cường quang kịch liệt, giống như một ngôi sao băng rơi xuống, đánh về hướng vị trí ba người Trương Hạo. Vị trí này là một nơi đại trận thông thiên của kiếm chủng tinh. Cẩn thận! Trương Hạo lập tức phục hồi lại tinh thần, hét lớn một tiếng nhắc nhở, đồng thời giơ tay vung lên, thi triển càn khôn na di, mang theo Ngô Vong Trần cùng với huyền Thiên Khanh Hy rời ra ngoài 2-3 ngàn dặm. Nhìn lên bầu trời, đường cong sao băng còn ở giữa không trung, quỹ đạo này nhìn như thong thả rơi xuống. Nhưng đây là khác biệt thị giác, do ở khoảng cách quá xa, ở dưới chuyển luân thánh vương hỗn độn thần lực thúc đẩy, kỳ thật tốc độ của huyền quan đã vô hạn tiếp cận vật chất cực hạn vận hành. Chất lượng của huyền quan Côn Luân, bản thân vật chất sẽ không giống như thiên thạch thiêu đốt, nó phát ra cường quang cũng không phải là cọ sát nổi lửa, mà là đem tất cả vật chất gặp được va chạm dập nát, bụi bặm, không khí, phân tử nguyên tử hoàn toàn dập nát thiêu đốt, phóng thích cường quang kinh liệt. Loại cấp bậc năng lượng này đã đạt tới cấp bậc năng lượng hạt nhân. chỉ thấy quỹ đạo cường quang này càng ngày càng gần, khác biệt thị giác giảm nhỏ, mắt thường có thể thấy được tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cái chớp mắt mà xuống, năng lượng kinh liệt phóng xạ, toàn bộ không gian vũ trụ đều đang run rẩy. Ầm vang một tiếng, một cỗ oanh kích vang lớn, huyền quan côn luân rơi xuống trên mặt đất, quả thực giống như một tiểu hành tinh va chạm, toàn bộ kiếm chủng tinh đều chấn động, đại địa vỡ vụn, không gian chấn động, nơi vị trí đại trận thông thiên, vật chất trực tiếp bị năng lượng bốc hơi, sóng xung kích to lớn khuếch tán, nháy mắt nghiền áp phạm vi 1000 dặm, hóa thành một cái hố thật lớn. Đất đá tan chảy, dung nham đỏ đậm. Dư ba khuếch tán, hố to ngàn dặm ở ngoài địa thế sơn xuyên, lan đến 2-3 ngàn dặm, đại địa nứt nẻ, đất đá kết cấu hỏng mất, trong nháy mắt san thành bình địa. Cái gì là hủy thiên diệt địa? Đây chính là hủy thiên diệt địa. Thì giác từ trên vũ trụ tới quan khán kiếm chủng tinh, sao trời đã bị đâm ra một cái hố lõm, lan đến phạm vi 3-4 ngàn dặm. Phải biết rằng Hoa Hạ ở thần châu thiên, đông cùng với tây khoảng cách chỉ mới có 5.200 km, một kích này liền đủ để hủy diệt quốc gia này. Mà đây là thần vương thượng cổ ngự giá thần khí côn luân, một kích toàn lực. Trương Hạo cùng với hai nàng ở ngoài 2-3 ngàn dặm, rất dễ dàng liền ngăn cản cỗ sóng này. Cỗ lan đến này nhìn như to lớn, kỳ thật năng lượng phân tán chủ yếu là quét ngang quy mô lớn, thực lực đơn thể đạt tới cảnh giới thiên thần liền có thể ngăn cản. Mà Trương Hạo đã là cảnh giới thần vương, hai nàng cũng là cảnh giới thần vương chân chính, không sợ điểm dư ba này chút nào. Nhưng một kích này hoàn toàn phá hủy trung tâm đại trận bố trí tại kiếm chủng tinh, không chỉ có là đại trận thông thiên chặt đứt cùng với ngoại giới liên hệ, còn có một bộ kiếm trận thượng cổ, chính là đại trận bảo hộ kiếm chủng, còn không có tới kịp Trương Hiển bất luận uy lực cái gì liền trực tiếp bị phá hủy. Một kích này lực phá hoại thật sự quá lớn. Sau khi dư ba qua đi, chỉ thấy huyền quan côn luân chậm rãi từ hố bay lên, huyền phù ở trên không trung, thần quan phân giải mở ra, chuyển luân thánh vương thần khoác huyền giáp từng bước một đạp không đi ra, phía sau theo sát sát sinh vương, kết tội vương, dẫn độ vương, long tượng vương, còn có 28 bộ thiên chúng, hơn 10 thiên thần thượng thừa, toàn bộ là thần khoác thần trụ vàng dòng, còn có hơn 100 thần tướng thiên chúng cảnh giới tầng thứ tư cùng với tầng thứ năm, cũng đều là trang bị chiến giáp tiên khí, giống như một đội thần ma toàn bộ trang bị vũ trang từ trên trời giáng xuống. Hả? Tiêu Giao Tử? Chuyển Luân Thánh Vương ánh mắt tập trung, cùng với đám người sát sinh vương liếc mắt một cái tỏa định Trương Hạo cùng với hai nàng ở ngoài 3000 dặm, không khỏi có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo sẽ xuất hiện ở kiếm chủng, mà khí cơ của Trương Hạo vậy mà đã đến cảnh giới thần vương. Là ma đạo nguyên thủy. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy cũng liếc mắt một cái nhận ra người tới. Chuyển Luân Thánh Vương tự mình xuất đội, cường giả ma đạo nguyên thủy đều tới, chỉ thiếu một vị nhân quả vương không có hiện thân. Ha ha ha ha, Chuyển Luân Thánh Vương, ngươi hẳn là nên gọi ta là Tiễn Đế. Trương Hạo cũng là cười đạm nhiên, tuy rằng cùng với Chuyển Luân Thánh Vương chỉ hội kiến ở Luân Hồi Vĩnh Hằng, lại cũng liếc mắt một cái nhận ra bản tôn. Lúc này nói chuyện, trên người Trương Hạo huyền giáp nhãn thần, theo gân cốt vân ra bao trùm toàn thân, thái nhất lôi viêm thần giáp biến thành đạo bào kim ô, lập lòe ánh sáng lôi viêm. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy ở bên cạnh cũng nháy mắt biến đổi chiến giáp thần trụ. Cùng lúc đó, hai nàng thần niệm đảo qua, cảm ứng tình huống kiếm chủng, đại trận bảo hộ đã hoàn toàn bị hủy, tam giới âm dương của kiếm chủng tinh cũng đã bị phong bế. Mà lúc này quỹ đạo thiên luật của kiếm chủng tinh đúng là tiến vào ẩn nấp. Hai nàng lập tức liền minh bạch, mà đạo nguyên thủy chắc chắn đã sớm có bố trí, lần này thế lực đều tới là muốn đoạt lấy kiếm chủng tinh. Kiếm chủng tinh đã bị phong tỏa, mà đạo nguyên thủy người tới không có ý tốt. Hai nàng truyền niệm cho Trương Hạo, báo cho tình huống. Trương Hạo tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, biết được kiếm chủng tinh đã bị phong tỏa, không khỏi nhớ tới năm đó cùng với Lưu Ôn ở Thiên Đô chiến một trận. Động Thiên Thiên Đô cũng là bị phong bế, không nghĩ tới hiện giờ Nguyên Thủy Giáo cũng chơi một bộ này. Bất quá Lưu Ôn chỉ là phong bế một tòa động thiên, Nguyên Thủy Giáo lại là phong bế một ngôi sao, không hổ là danh tác thần vương thượng cổ. Lúc này, kiếm chủng tinh chấn động, tất cả tồn tại giấu ở kiếm trùng cũng toàn bộ bị kinh động, bốn phương tám hướng truyền đến dao động, chỉ thấy kiếm khí đầy trời rách nát, càn khôn thiên địa phong vân biến đổi, hơn 10 vị cường giả đỉnh phong buông xuống, cũng đều là thần khoác y giáp thần trụ, ngự giá chiến khí thần kiếm phá không phi hành, mà dẫn đầu chính là một vị trung niên. Vị trung niên này khuôn mặt bình phàm, nhìn qua đã có bộ dáng 40-50 tuổi, thân hình gầy ốm, khí chất bình thường. Nếu không phải trên người mặc một kiện thần trụ ám kim, chỉ sợ đã bị người ta coi là một phàm nhân. Nhưng mà người này tản ra khí cơ, vậy mà cũng là một vị cảnh giới thần vương. Thiên kiếm đế, thì ra ngươi ẩn cư ở kiếm chủng. Nhìn thấy người này, đám người chuyển luân thánh vương cũng là cả kinh. Tuy rằng bọn họ không có khinh địch, sớm đã có đoán trước kiếm chủng cất giấu rất nhiều cường giả, lại cũng không nghĩ tới, vậy mà có cường giả thần vương tồn tại, hơn nữa còn là vị thiên kiếm đế này. Thiên kiếm đế cũng là người quen cũ của Nguyên Thủy giáo. Kiếm đạo chí tôn trải qua đại chiến thần ma, chính là thụ nghiệp ân sư của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng có thể được huyền binh đổ long, đúng là được thiên kiếm đế chỉ điểm. Mà thiên kiếm đế cũng là tổ sư khai tông của Thiên Kiếm Tông, một trong 6 đại thánh địa tại giới Cửu Châu hiện giờ. Từ khi thiên đình thành lập, đại chiến bình ổn, thiên kiếm đế cũng là ẩn cư không thấy, đã có hơn 3.000 năm không có hiện thế. Bái kiến kiếm hoàng. Đám người thiên kiếm đế tới rồi đều là hướng về Huyền Thiên Khanh Hy hành lễ, ngay cả thiên kiếm đế cũng hướng về Huyền Thiên Khanh Hy hành lễ nhất bái. Huyền Thiên Khanh Hy mới là chủ nhân kiếm chủng, là kiếm hoàng, cũng là kiếm thần hoàng, chính là chân thần kiếm đạo tín ngưỡng. Huyền Thiên Khanh Hy nâng nâng tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ. Thiên kiếm đế lại hướng về Trương Hạo gật gật đầu. Các hạ chính là tiền đế sao? Thiên kiếm tử ta, có lễ. Xin chào thiên kiếm tiền bối. Trương Hạo cũng đúng mực thi lễ. Hắn đã là một thành viên hội minh của Chư Thiên Thần Vương. Tiến vào vòng thần vương này, Thiên Kiếm Đế cũng là một trong Chư Thiên Thần Vương, biết được hắn tồn tại, chuyện này không ngoài ý muốn. Bất quá đối đầu kẻ địch mạnh cũng không dành nói chuyện, Trương Hạo nói: Thiên kiếm tiền bối, chúng ta vẫn là trước tiên đối phó Nguyên Thủy giáo. Được, một đám dương nhiệt tà giáo dám can đảm tự tiện xông vào thánh địa kiếm giới, tìm chết. Thiên kiếm đế quan lớn một tiếng, ánh mắt nhuệ khí tựa kiếm, mọi người còn lại cũng lập tức hiểu ý. Tức khắc khí cơ vừa động, càn khôn thiên địa vì điều này mà biến sắc, một cái chớp mắt tản ra, vây quanh Nguyên Thủy giáo. Trường Hạo cũng thả người nhảy lên, thiên biến vạn hóa, thi triển vũ hóa huyền thông, sau lưng mọc 6 cánh, như cá như chim, cánh chim rung lên, như diều gặp gió, nhấc lên một cỗ loạn lưu hư không, thổi quét thiên địa, phong bế đường lui của Nguyên Thủy giáo. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy cũng cùng nhau tiến lên. Hạo Thiên Kính hiện lên, cảnh trong gương phản chiếu, hư không trùng trùng điệp điệp ảnh ngược, ảo giác ngàn ngàn vạn vạn. Mà Huyền Thiên Khanh Hy giơ tay quá nhẹ một tiếng: Thần Hoàng Lục Hợp Kiếm Trận khởi. Chỉ thấy phía trên hư không, lục đạo kiếm khí tự do dập nát hư không mà xuống, hóa thành 6 tôn cử kiếm thông thiên, huyền phù giữa thiên địa. Mỗi một tôn cử kiếm hoàn toàn tản ra khí cơ của cảnh giới thần vương, nghiễm nhiên chính là thần vương biến thành thần khí đế kiếm. Mà cấp bậc thần khí trong truyền thuyết này vậy mà có 6 cái. Kiếm chủng liền giống như tín ngưỡng nguyện giới các phái, sau khi chết linh tính phi thăng, trường tồn bất diệt, còn là đắc đạo chính quả. 6 tôn đế kiếm này đều là chí tôn kiếm đạo các đời, ở kiếm chủng viên tịch lấy thân hóa kiếm, trường tồn trong thế giới kiếm. Mà Huyền Thiên Khanh Hy chính là chân thần kiếm giới, chỉ có Huyền Thiên Khanh Hy mới có thể ngự giá 6 tôn đế kiếm này, khai sáng Thần Hoàng Lục Hợp Kiếm Trận. Phía trên Thần Hoàng Lục Hợp Kiếm Trận còn có một viên tinh quang lập lòe, kiếm khí tròn trịa, vậy mà hóa thành một viên đan châu, chủ trì tâm trận của Thần Hoàng Kiếm Trận. Đây nghiễm nhiên chính là chân thân của Huyền Thiên Khanh Hy, huyền binh đổ long trong truyền thuyết. Kiếm trận vừa hiện, vô thượng kiếm khí dập nát chân không, tức khắc lâm vào một mảnh phạm vi hư vô. Chúng nhân Nguyên Thủy giáo kinh hãi, thế cục nghịch chuyển, ngược lại thành Nguyên Thủy giáo bị vây công. Ngay cả thần vương thượng cổ như Chuyển Luân Thánh Vương nhìn quen sóng to gió lớn, giờ phút này cũng nhìn không được vẻ mặt âm trầm. Nơi kiếm trùng không hổ là thánh địa kiếm đạo, nhưng các người còn ngăn cản không được quyết tâm của bổn tọa. Chuyển Luân Thánh Vương giờ phút này trong mắt cũng là lộ ra một cỗ chiến ý. Hắn không cùng Vạn Cổ Huyền Phong liều mạng, đây là bởi vì hắn ẩn nhẫn cùng với lý trí, không có ích lợi làm cho hắn liều mạng. Nhưng tiến công kiếm trùng, đây là đại kế bố cục 3000 năm, cũng quan hệ đến hắn chuyển sinh thần mạch, chỉ có một trận tử chiến. Huyền giáp tạo hóa, khai! Chuyển Luân Thánh Vương gầm lên một tiếng, trong cơ thể vật chất bản mạng vận hành, tạo hóa diễn biến, huyền giáp tan vỡ, phảng phất phá kén hóa sinh, kết ra ngọc giáp rực rỡ hẳn lên. Đây mới là hình thái cuối cùng của huyền giáp Côn Luân. Tiêu hao quá mức bản mạng, giống như lấy chân thân biến thành. Kết tội vương, thời điểm ngươi nên vì giáo ta mở đường tới rồi. Ngươi hy sinh sẽ ở luân hồi vĩnh hằng tân sinh, tái tạo thân thể thần mạch, mà các ngươi vì giáo ta mà chiến cũng sẽ được vinh quang vĩnh hằng. Chuyển Luân Thánh Vương ngữ khí giống như một thần côn tà giáo cuồng nhiệt, mang theo sức cuốn hút. Mọi người nghe vậy đầu tiên là có chút sửng sốt. Đối mặt hy sinh tử vong, ai cũng đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong nháy mắt lập tức cũng trở nên cuồng nhiệt, giống như một đám giáo đồ cuồng tín, đều là tín đồ thành kính đối với luân hồi vĩnh hằng, thế chết không sờn. Luân hồi vĩnh hằng chính là thuộc sở hữu của bọn họ, tử vong đối với bọn họ mà nói chính là chuyện thường ngày mà thôi. Kế tội vương cũng là ánh mắt cuồng nhiệt, một cốt tàn nhẫn dùng tới trong lòng, chỉ cần chiến thắng đoạt được kiếm trùng, bọn họ đều sẽ có được thần mạch. Ha ha ha, thanh đế kiếm này bổn tọa muốn. Kế tội vương cười to, chỉ hướng về một tôn đế kiếm trong đó, tựa hồ đã là vật trong bàn tay hắn. Ngay sau đó lăng mình biến hóa, rút đi thần trụ, ngay cả chiến khí đều cùng nhau trở về Chuyển Luân Thánh Vương. Kế tội vương nhảy lao ra, lực lượng tăng lên tới cực hạn, vật chất bản mạng phản ứng nhiệt hạch, cả người phát ra cường quang chói mắt, trực tiếp dẫn động lôi kiếp mở đường. Không tốt, kế tội vương muốn đồng quy vô tận, mau tránh ra. Thiên kiếm đế cả kinh, đàn phân tử tà giáo này vậy mà dùng ra chiến thuật tự bạo giết địch. Và kế tội vương cảnh giới đã đạt viên mãn, thần thể, pháp tắc, niệm lực, tam vị nhất thể, một khi dẫn động lôi kiếp, vật chất trong cơ thể phản ứng nhiệt hạch, tuy rằng không chịu khống chế, nhưng uy lực tự bạo hoàn toàn có thể so với cảnh giới thần vương. Cẩn thận! Trường Hạo cũng là cả kinh, vội vàng mở miệng nhắc nhở, đồng thời một chiêu càn khôn Nazi, khí tràng không gian vận hành, càn khôn biến hóa, bao bọc lấy kết tội vương, muốn rời đi nơi khác, nhưng lôi kiếp dẫn động, năng lượng kịch liệt phóng ra, cường quang chói mắt xuyên thấu, ngay cả không gian cũng bị tan chảy vặn vẹo, căn bản thi triển không ra huyền thông hư không. Càn khôn Nazi bị nghiền áp tiêu tán, chỉ là hơi quấy nhiễu quỹ đạo của kết tội vương. Cùng lúc đó, Thiên kiếm đế cũng nháy mắt liền phản ứng, ánh mắt tập trung, không thoái nhượng chút nào, hiện ra khí phách chí tôn kiếm đạo. Hai ngón tay kết thành kiếm quyết, hét lớn một tiếng. Thiên kiếm, sắc! Chỉ thấy một lóng tay thi hành kiếm quyết, kiếm khí vô hình phá không, hóa thành cự kiếm thông thiên, nghiễm nhiên cũng là một tôn thần khí. Huy kiếm một chảo, tạo hóa huyền diệu, kiếm khí ngưng thật, chỉ thấy một đạo kiếm khí ngàn trượng từ trên trời xẹt qua, dập nát chân không, tất cả vật chất rách nát, ở không trung lưu lại một cái vết rách màu đen, vậy mà không thể khép lại. Phảng phất giống như không trung cũng bị chạm phá, một kiếm mà xuống, vết rách đem thiên địa xé rách thành hai nửa. Ầm vang, một tiếng vang lớn chấn động, kế tội vương vọt tới trước mặt Thiên kiếm đế, bị một kiếm chém thành hai nửa, lôi kiếp nổ mạnh, năng lượng cuồng bạo ầm ầm phát ra, giống như một viên bom nguyên tử to lớn nổ mạnh, sóng xung kích hóa thành sóng thần, chấn đến thiên diêu địa hoàng, cường quang chói mắt, chiếu sáng lên vũ trụ sao trời, giống như rời non lấp biển đẩy ra. Nhưng năng lượng nổ mạnh như thế lại bị mạnh mẽ một phân thành hai, Thiên kiếm đế đứng ngạo nghễ ở bên trong, lông tóc chưa tổn hại. Bất quá lực lượng vụ nổ này quá mạnh, sau khi tách ra uy thế suy yếu 3-4 phần, hướng về hai bên đánh sâu vào. Phía sau Thiên kiếm đế hơn 10 cường giả vội vàng tránh né phòng ngự, nhưng sóng xung kích từng đợt đảo qua, mặc dù có thần trụ hộ thể, cũng chấn đến miệng phun máu tươi, bị loạn lưu của sóng xung kích quấn bay hơn vài dặm. Bên kia, Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Canh Hy cũng bị năng lượng lan đến. Hạo Thiên Kính huyền diệu, có thể phản chiếu năng lượng đánh sâu vào. Huyền Thiên Canh Hy cũng tâm niệm vừa động, kiếm trận thần hoàng lục hợp vừa thu lại, bảo hộ bản thân bất động. Chỉ có một mình Trương Hạo ở phía sau Nguyên Thủy Giáo đã không chịu lan đến. Mà ở trong nháy mắt này, trận hình bị giải khai, chúng nhân Nguyên Thủy Giáo cũng nhảy tới. Xông vào phía trước chính là Sát Sinh Vương, lăng mình biến hóa, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành thân thể ma thần cự linh Cốt La. Thần khoác chiến y vàng ròng, một cỗ sát khí ngập trời thổi quét, tức khắc bao phủ phạm vi mấy chục dặm, kết thành phạm vi sát thần. Sát Sinh Vương chính là cường giả đệ nhất của Nguyên Thủy Giáo, giết chóc chi đạo nghiền áp hết thảy. Chỉ thấy dưới phạm vi vô xá bao phủ, một mảnh huyết tinh nhiễm hồng, thanh âm giết chóc bồi hồi. Tất cả người của Nguyên Thủy Giáo phảng phất trong nháy mắt như sát thần bám vào người, giết đến đỏ cả hai mắt, vẻ mặt dữ tợn cuồng nhiệt. Mọi người còn lại trong kiếm chủng đều bị sát khí thổi quét, đột nhiên thấy áp chế tâm thần, bên này giảm bên kia tăng, một cái đối mặt đã bị áp chế sĩ khí. Ha ha ha, sát khí đại đạo, giết không tha, giết, giết, giết. Sát Sinh Vương cuồng tiếu một tiếng, hoàn toàn phóng thích sát khí trong lòng, hóa thân thành một tôn thần giết chóc Nguyên Thủy, giơ tay vung lên, kiếm khí vô hình kết thành một tôn ma kiếm thật lớn màu đỏ tươi, nghiễm nhiên chính là Phệ Mệnh, một trong 10 đại hung khí. Giết! Kiếm khí dập nát chân không, ngang qua Càn Khôn Thiên Địa, thừa dịp uy lực tự bạo của Kết Tội Vương, chỉ thẳng Thiên Kiếm Đế, giống như một kiếm từ trên trời bay tới, uy lực hung khí mang theo vô tận sát khí. Mà một kiếm này không chỉ là một kiếm thực chất chém giết, cũng là một kiếm sát khí tâm linh. Công tâm cùng với công thân, hai cái hòa hợp thành nhất thể, huyền diệu vô cùng. Nếu là tâm linh có bất luận sơ hở cái gì, chắc chắn bị một kiếm chém chết tâm linh. Hay là tu vi thân thể có bất luận sơ hở cái gì, cũng chắc chắn bị một kiếm chém chết thân thể. Thiên Kiếm Đế chạm phá lôi kiếp, trong nháy mắt bị một kiếm này đánh úp lại, tốc độ nhanh đến khó có thể phản ứng. Nhưng Thiên Kiếm Đế cũng không hổ là kiếm đạo chí tôn, lăng mình biến hóa, cũng hóa thành một tôn cự linh thiên thần, tay cầm thần kiếm, không né không tránh, cũng không phòng ngự chút nào, trực tiếp một kiếm đâm ra, hai đại thần khí song song đan xen, chỉ thẳng Sát Sinh Vương. Sát Sinh Vương cũng là hung hãn đến cực điểm, không né không tránh, bị một kiếm đâm ở trên ngực. Kiếm uy vô thượng phá giáp, đâm thủng thần trụ vàng ròng, lại đâm thủng thân thể Cốt La cứng rắn, một kiếm xuyên thấu thân thể cự linh. Mà hung kiếm Phệ Mệnh của Sát Sinh Vương cũng một cái chớp mắt đâm ở trên ngực của Thiên Kiếm Đế, phá giáp mà vào. Giao chiến một hiệp, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Hung kiếm Phệ Mệnh hấp thu huyết khí bản mạng của Thiên Kiếm Đế, giống như ở máu tươi hưng phấn, ầm ầm vang lên, phát ra một trận kiếm khí dập nát, làm Thiên Kiếm Đế thương càng thêm thương. Tà nghịch, chết đi! Thiên Kiếm Đế quát lớn một tiếng, không để ý thương thế của chính mình chút nào. Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, tồn tại cảnh giới thần vương đế quân, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm trí siêu phàm. Một khi tâm ý đã quyết, tuyệt đối không có nửa bước thoái nhượng. Thiên Kiếm Đế trực tiếp một tay bắt lấy hung kiếm Phệ Mệnh, làm Sát Sinh Vương không thể chạy thoát. Đồng thời trong cơ thể thần lực vận hành, thêm vào thần kiếm, bỗng nhiên rót vào trong cơ thể Sát Sinh Vương. Sát Sinh Vương lập tức kêu đau một tiếng. Không có tu thành cảnh giới thần vương, trong cơ thể vật chất còn chưa chuyển hóa thành vật chất tạo hóa, không chịu nổi thần lực, cùng với Thiên Kiếm Đế đối đua thương tổn như vậy, hoàn toàn chính là tìm chết. Đúng lúc này, lại có một cỗ thần lực mạnh mẽ táo bạo thêm vào ở trên người Sát Sinh Vương. Sát Sinh Vương lạnh lùng cười, hung kiếm Phệ Mệnh vù vù, bỗng nhiên cắn nuốt huyết khí của Thiên Kiếm Đế. Thiên Kiếm Đế đột nhiên thấy áp lực, ánh mắt tập trung, giữa mày mở ra một con mắt dựng, thị lực tuần tra tam giới âm dương, liếc mắt một cái tìm đến căn nguyên thần lực, chỉ thấy Dẫn Độ Vương tay cầm một cái bình cũ. Đúng là bình thần cổ, một trong 10 đại hung khí, lấy thần ma làm cổ, cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, làm ra một tôn thần ma mạnh nhất. Không tốt, là thần ma Nguyên Thủy. Thiên Kiếm Đế nhắc nhở một tiếng, đám người Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy cũng là cả kinh. Tôn ma thần nguyên thủy này có thể nói là vũ khí trung cực của nguyên thủy giáo. Các nàng đương nhiên biết được là cấp bậc tồn tại cỡ nào. Trường Hạo cũng là ánh mắt tập trung, ba mắt từ thiên trọng đồng, liếc mắt một cái nhìn thẳng chân thật, không khỏi hoảng sợ. Tôn ma thần nguyên thủy này vậy mà cũng là cảnh giới thần vương. Hơn nữa lực lượng to lớn vô cùng, phát ra năng lượng quả thực có thể so với 10 cảnh giới thần vương. Ha ha ha ha, thần ma cổ, giải! Dẫn độ vương cười to, đang cởi bỏ phong ấn bình thần cổ, muốn phóng thích ma thần nguyên thủy. Ma thần nguyên thủy thần lực quần quận, thêm vào ở trên thân chúng nhân nguyên thủy giáo. Người của nguyên thủy giáo cũng lập tức triển khai. Hơn 10 vị cường giả cảnh giới thượng thừa, hơn 100 vị cường giả cảnh giới thiên thần. Tuy rằng còn khiếm khuyết rất nhiều ghế, nhưng cũng miễn cưỡng kết thành đại trận 28 bộ thiên chúng. Tức khắc khuấy động đến thiên diêu địa chấn, càn khôn một mảnh vần đục. Cùng lúc đó, Ngô Vong Trần cũng ra tay, hừ lạnh một tiếng, thiên biến vạn hóa, thân thể mềm mại mở ra, hóa thành một con huyền điểu băng phượng. Hạo thiên kính phản chiếu hàn minh chi linh, không gian cùng với thời gian đông lại, giống như một vòng tận thế chiếu khắp đại địa, thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám đóng băng. Mọi người ở đây chẳng phân biệt địch ta, đều bị bao phủ ở trong bóng tối đóng băng. Bất quá phân tán lực lượng như vậy còn không đủ để đối với cường giả đỉnh phong tạo thành thương tổn. Nhưng đây chỉ là thức mở đầu của Ngô Vong Trần. Ánh sáng chiếu khắp đại địa vừa thu lại, hóa thành một bó ánh sáng ngưng tụ hàn minh, chỉ thẳng dẫn độ vương. Dẫn độ vương chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn nhập vào cơ thể, nháy mắt đã bị đông lại, ngay cả bình thần cổ trong tay cũng cùng nhau bị đóng băng. Nhưng lực lượng nguyên thủy của ma thần này thực sự quá khổng lồ, mặc dù là thần khí Hạo Thiên Kính cũng căn bản đóng băng không được, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế một bộ phận lực lượng. Mà dẫn độ vương có thần lực ma thần nguyên thủy thêm vào, cũng không bị hoàn toàn đông lại, chỉ bị đông lại thân thể. Thần niệm còn có thể vận hành, lập tức thúc giục bình thần cổ, nhất cử xua tan hàn khí bản thân, thả người nhảy bay lên trời. Mặt trời mạt pháp mở! Dẫn độ vương gầm lên một tiếng, khống chế bình thần cổ, ma thần nguyên thủy thiên biến vạn hóa, thần lực kịch liệt phát ra. Bình thần cổ bên trong cũng là một cái đại trận hỗn độn, lấy thần lực ma thần nguyên thủy làm gốc rễ, hóa thành một mặt trời nhỏ, một bên chiếu khắp đại địa, vì giáo chúng nguyên thủy thêm vào thần lực, một bên ngăn cản thần lực hàn minh cùng với Ngô Vong Trần giằng co. Phía trên trời cao giống như kinh hiện hai cái mặt trời, một mặt trời là mặt trời mạt pháp chói chang, một mặt trời là hắc ám đóng băng, đem không trung phân thành hai nửa. Ngô Vong Trần cũng đột nhiên thấy áp lực, thân thể của nàng còn chưa viên mãn, chỉ có thể phát huy ra tới thần lực nhỏ yếu, dựa vào Hạo Thiên Kính huyền diệu có thể phản chiếu năng lượng, cơ hồ đối với loại năng lượng thần thông này miễn dịch, nhưng chỉ là cơ hồ miễn dịch, còn không phải hoàn toàn miễn dịch. Ma thần nguyên thủy thần lực quá mạnh, thậm chí muốn vượt qua cực hạn của Hạo Thiên Kính, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, bám trụ ma thần nguyên thủy, lập tức truyền niệm cho Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Trương Hạo. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, lập tức thả người nhảy lên, lại bị Long Tượng Vương chắn ở trước mặt. Tiền đế, đối thủ của ngươi là bổn tọa, Đại La Phong Ấn, khai! Long Tượng Vương tay kết pháp quyết, trong cơ thể mở ra một tầng gông cùm xiềng xích phong ấn. Hắn bên ngoài thân là Việt Thanh Tử, vì che giấu tung tích nên đã phong ấn lực lượng của chính mình. Giờ phút này phong ấn mở ra, phóng thích lực lượng, Long Tượng Vương lăng mình biến hóa, hóa thành thân thể cự linh long tượng, vậy mà có chiều cao trăm trượng, là gấp 3-4 lần thân thể cự linh bình thường. Nửa người nửa thú nửa rồng, nửa rồng nửa voi. Lân giáp bao trùm toàn thân, khí tức hoàn toàn không giống nhân thần, càng như là một tôn thần thú. Cả người phát ra một cỗ hơi thở cổ thú, cơ bắp gân cốt cứng cáp, ẩn chứa cự lực cường tráng. Bàn tay trần chỉ có bản thân biến thành lân thú hộ thể, cùng với thần trụ biến thành chiến giáp. Long Tượng Vương chính là đại lực sĩ đệ nhất Côn Luân Thượng Cổ, thu tập bí thuật luyện thể viễn cổ, không có ăn bất luận kim đan dị vật cái gì, mà là lấy loại thức ăn là thịt tiến bổ, tu thành thân thể huyết nhục thuần khiết nhất. Tuy rằng không có sự huyền diệu của Đại La Kim Thân Bất Diệt, lại cũng tránh cho kim đan dị vật hạn chế đối với bản thân. Kim là vật chết, huyết nhục mới là vật còn sống, Thân thể Long Tượng Vương thượng cổ có thể so với thần khí, tạo nghệ quyền thuật càng là thông thiên triệt địa. Tuy rằng mất đi thân thể thần mạch, nhưng thân thể này của Long Tượng Vương kế thừa bí thuật luyện thể viễn cổ, trải qua thiên truy bách luyện, ăn rất nhiều thịt cổ thú mạnh mẽ, bản thân mạnh mẽ đã có thể so với thần thú. Ồ, Việt Thanh Tử, thì ra ngươi là Long Tượng Vương của Nguyên Thủy Giáo. Trương Hạo cảm nhận được cỗ áp lực này, hơi có chút kinh ngạc, lại cũng liếc mắt một cái nhìn ra nguyên hình của Việt Thanh Tử, tiếp theo đó là cười cười, trong mắt nổi lên một cỗ chiến ý, nhàn nhạt khinh thường nói: đối thủ sao? Ở trước mắt chiến thần, người có tư cách gì xưng là đối thủ? Trương Hạo lại là nhàn nhạt khinh thường một tiếng. Khi nói chuyện, Trương Hạo không có biến hóa long thể hỗn nguyên đại la, chỉ là chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng. Đối với Long Tượng Vương nhìn như không thấy, từng bước một đi về phía trước. Nhưng mà Trương Hạo mỗi một lần đạp bước, chiến ý to lớn liền tăng lên một bậc, giống như một bước bước lên một cái bậc thang, càng đi lên càng cao, giống như tiếng trống chỉ huy chiến trường, từ nhẹ đến nặng, bá đạo tuyệt luân, ngưng tụ khí thế của thiên quân vạn mã, hóa thành uy lực rời non lấp biển. Chiến ý từng bước tăng lên, xông thẳng đến Long Tượng Vương. Long Tượng Vương chỉ cảm thấy thanh âm chống trận bồi hồi ở bên tai, tiết tấu nhịp chống một tầng cao hơn một tầng, phảng phất oanh kích ở trên ngực, có một cỗ áp lực nặng nề nói không nên lời, hít thở không thông, cơ hồ sắp bị ép tới phun ra máu, không tự chủ được trong lòng run sợ. Người... Long Tượng Vương kinh hãi không thể hiểu nổi, còn chưa giao thủ cũng đã bị cỗ khí thế này nghiền áp, cả người nhấc không nổi một tia sức lực, dưới chân nhũn ra, thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện cũng phát run. Đây là phạm vi chiến thần. Đại La thập nhị thần của tộc Côn Luân, trí tuệ lấy ti chiến thần cầm đầu, giáo lý đạo đức lấy ti tế thần cầm đầu, nhưng mà lực lượng tuyệt đối chính là lấy ti chiến thần cầm đầu. Trương Hạo chính là truyền thừa quyền năng chiến thần. Phạm vi chiến thần mở ra, đây là ý chí về mặt tâm linh, nháy mắt nghiền áp phạm vi sát thần của Sát Sinh Vương. Giáo chúng Nguyên Thủy kinh hãi, đột nhiên thấy tâm linh khủng hoảng, mà đám người Thiên Kiếm Đế còn lại là tâm linh ủng hộ, chiến ý tiếp theo bỏ lên, sĩ khí lập tức xoay chuyển nghiền áp, thậm chí ngay cả mọi người tay cầm thần binh lợi khí cùng với thần vương lục hợp kiếm trận, thần binh linh tính cộng minh, chiến ý rào rạt ầm ầm vang lên. Không có khả năng, người lưu vong bên ngoài chưa bao giờ trở lại Côn Luân, làm như thế nào lĩnh ngộ chân lý chiến thần? Chuyển Luân Thánh Vương cũng là cả kinh, kêu to không có khả năng. Hắn đương nhiên rõ ràng nhất uy lực chiến thần. Từ thời kỳ thượng cổ, Côn Luân công tuyển chiến thần làm tân vương, giết hại bàn vương thái cổ. Một mạch chiến thần này liền bắt đầu làm bàn vương. Hiện giờ chiến thần Côn Luân chính là bàn càn. Nhưng Chuyển Luân Thánh Vương trăm triệu lần không nghĩ tới, Trương Hạo cũng giống như các đời chiến thần khác, vậy mà là thiên tư siêu tuyệt bậc này, đã tu thành phạm vi chiến thần. Không có gì là không có khả năng, giống như đem ngươi ngã xuống tại đây. Trương Hạo cười cười, trực tiếp làm lơ Long Tượng Vương, ánh mắt nhìn thẳng Chuyển Luân Thánh Vương, chiến ý cuồng nhiệt làm cho hắn cả người thần lực sôi trào, đạt đến điểm cực hạn, thậm chí dẫn châm lôi kiếp. Răng rắc, một tiếng sấm nổ vang, điện quang lóe sáng thiên địa, chỉ thấy lôi kiếp của Trương Hạo phóng thích, nhưng mà lôi đình dữ dội nhảy lên, vẫn chưa làm cho Trương Hạo tự bạo mất khống chế, ngược lại hóa thành dịch thủy nhu hòa, từng sợi sền sệt chảy xuôi, vậy mà ngưng tụ ở trong tay. Huyền Tấn Chi Lôi, Thái Nhất Vạn Vật, Huyền Cơ Tạo Hóa, sắc. Trương Hạo một lóng tay giơ lên, giống như Huyền Tấn Chi Môn mở rộng ra. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật về đạo, huyền diệu khó giải thích, lôi đình hóa thành một đạo cực quang. Long Tượng Vương che ở trước mặt Trương Hạo, bị phạm vi chiến thần nghiền áp tâm linh, căn bản không có bất luận ngăn cản cái gì. Huyền Tấn lôi kiếp một cái chớp mắt xuyên thủng thần trụ, phân tử nguyên tử hỏng mất, vật chất dập nát, xuyên qua thân hình, một kích oanh sát ở trên người Chuyển Luân Thánh Vương tại phía sau. Chuyển Luân Thánh Vương cũng sợ tới mức đại kinh thất sắc, nhưng có huyền giáp tạo hóa hộ thể, chính là tiêu hao quá mức vật chất bản mạng ngưng kết mà thành. Ngọc giáp màu đen có thể hấp thu năng lượng ngoại giới, Huyền Tấn Chỉ Lôi bị thân hình của Long Tượng Vương cùng với thần trụ ngăn cản, uy thế đã suy yếu, hoàn toàn bị Hắc Ngọc hấp thu. Ngay sau đó, Chuyển Luân Thánh Vương lập tức phản ứng lại, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng, tức giận quát: Long Tượng Vương, ngăn trở Tiền Đế, nếu không đại kế giáo ta chắc chắn thất bại trong gang tấc. Nói xong, Chuyển Luân Thánh Vương ánh mắt biến đổi, tỏa định Huyền Thiên Khanh Hy, tập trung tâm thần chủ trì đại trận 28 bộ thiên chúng. Long Tượng Vương nghe vậy cũng lập tức ánh mắt tập trung, huyết nhục diễn sinh, thương thế phục hồi như cũ, trong lòng cũng ý thức được thế cục chiến một trận này. Trương Hạo tu thành phạm vi chiến thần, còn đem lôi kiếp hóa thành mình dùng, tu vi lôi pháp huyền ảo như thế, chỉ có Trường Sinh Đại Đế thượng cổ, chính là kế thừa truyền thừa lôi thần viễn cổ. Tuy rằng Trương Hạo còn chưa hoàn toàn vượt qua lôi kiếp, chiến lực cũng đã siêu việt hơn cảnh giới thần vương bình thường. Long Tượng Vương tự biết không phải đối thủ của Trương Hạo, nhưng chiến một trận này quan hệ trọng đại, liều chết cũng phải bám trụ Trương Hạo, trực tiếp lao tới. Tìm chết! Long Tượng Vương lắc mình biến hóa, hóa thành long thể Hỗn Nguyên Đại La, giơ lên nắm tay, Huyền Tấn Chi Lôi ngưng tụ, cả người chảy xuôi lôi đình xèn xẹt, dập nát chân không, một quyền đánh nát thần trụ vàng ròng, vật chất thần thể cũng cùng nhau dập nát, đánh diệt bản mạng, đem thân hình Long Tượng Vương đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng Long Tượng Vương thần thể thật lớn, bản mạng hồn hậu đến cực điểm, liều chết bám trụ Trương Hạo. Dù cho Trương Hạo quyền thuật tự nhiên, giờ tay nhấc chân đó là dập nát chân không, liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền. Mỗi một quyền đều là một cái lỗ thủng dập nát, nhưng một chốc một lát cũng không thể đem Long Tượng Vương hoàn toàn đánh diệt. Cùng lúc đó, Chuyển Luân Thánh Vương tỏa định Huyền Thiên Khanh Hy, Trương Hạo cũng là hơi chau mày, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Thiên Kiếm Đế bị Sát Sinh Vương bám trụ, Ngũ Vong Trần cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám trụ Kết Tội Vương. Long Tượng Vương lại là ngăn trở hắn. Như vậy Chuyển Luân Thánh Vương tập trung lực lượng nhằm vào Huyền Thiên Khanh Hy, chẳng phải là ý nghĩa đã biết được thân phận của Huyền Thiên Khanh Hy. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo thầm nghĩ không ổn, ánh mắt đảo qua, liếc mắt một cái phát hiện Huyền Quan Côn Luân phân giải thành mảnh nhỏ, ẩn với hư không, kết thành đại trận, trung tâm đúng là Huyền Thiên Khanh Hy. Huyền Quan Côn Luân có rất nhiều diệu dụng, cũng là một kiện thần khí phong ấn. Huyền Hề, cẩn thận! Trương Hạo vội vàng một niệm nhắc nhở, nhưng cũng đã chậm, giao chiến đến quá nhanh, Chuyển Luân Thánh Vương một cái chớp mắt liền phát động công kích. Đại trận tụ tập hơn 100 vị cường giả thiên chúng, lại thêm vào thần lực ma thần nguyên thủy, bỗng nhiên một kích đánh về phía Huyền Thiên Khanh Hy, uy thế to lớn chấn đến toàn bộ thiên địa đong đưa. Thần Hoàng Lục Hợp Kiếm Trận khởi. Huyền Thiên Khanh Hy tay cầm kiếm quyết, 6 tôn đế kiếm kết hợp, còn có huyền binh đổ long áp trận, kiếm khí vô thượng che trời lấp đất, dập nát chân không, hủy diệt thiên địa, lưu lại từng vòng hắc ngân không thể khép lại, phảng phất toàn bộ càn khôn thiên địa bị kiếm khí chạm đến một mảnh rách nát. Oanh một tiếng, hư không kịch liệt chấn động, thiên diêu địa hoàng, kiếm chủng tinh run rẩy. Chuyển Luân Thánh Vương có huyền giáp tạo hóa hộ thể, nhưng hơn 100 vị cường giả thiên chúng, mấy chục người tu vi nhỏ yếu, trực tiếp bị kiếm khí dập nát, người còn lại cũng đều là trọng thương rơi xuống. Đại trận 28 bộ thiên chúng bị một cái chớp mắt đánh bại. Chuyển Luân Thánh Vương thân không ngừng nghỉ, huyền thông cực nhanh, một kích đối kháng lại nháy mắt tiếp chiêu, lại là trong nháy mắt hiện lên một tia điên cuồng, miệng phun chú ngữ chân ngôn: Tâm huyết hiến tế, đoạt tâm lệnh. Lật tay, một khối lệnh bài cũ kỹ khắc dấu đồ văn quỷ dị, đúng là bí bảo bên trong 10 đại hung khí, tên là Đoạt Tâm Lệnh. Chính là thời kỳ viễn cổ, Vũ giáo cổ lấy tâm huyết hiến tế, đúc vật ấy có huyền diệu khống chế tâm linh, nhưng vật ấy cầm lấy tâm huyết hiến tế, lấy tâm linh tươi sống thúc dục. Chỉ thấy Chuyển Luân Thánh Vương vung tay lên, nhóm cường giả thiên chúng sớm đã bị hạ chú thuật. Trái tim một cái chớp mắt nổ tung, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, tâm huyết bắn ra, huyết tinh nhiễm hồng thiên địa, rút ra linh tính của trái tim tươi sống, hiến tế pháp bảo, một lóng tay thực hiện lệnh phù, mặt tâm linh huyền diệu khó giải thích. Huyền Thiên Khanh Hy chỉ cảm thấy một cỗ tâm linh xâm nhập, trái tim kịch liệt nhảy lên. Chạm! Huyền Thiên Khanh Hy quát lạnh một tiếng, tu thành cảnh giới kiếm tâm trong sáng, nhắm mắt ngưng thần, tâm linh hóa kiếm, linh tính cường đại vô cùng, chính là huyền binh đổ long chuyển sinh, một đạo kiếm linh chém giết. Nhưng đoạt tâm lệnh hiến tế quá nhiều tâm linh, đều là cường giả đỉnh phong đầu thai chuyển thế, trái tim tươi sống mang theo oán khí, ẩn chứa cổ vũ thuật quỷ dị huyền ảo, đường sợi xâm nhập tâm linh giống như sợi tơ quấn quanh, chặt đứt lại quấn lên, trong lúc nhất thời khó có thể chém giết. Ngọc Hoàng à Ngọc Hoàng, ngươi thật sự cho rằng bổn tòa không biết bí mật này sao? Chuyển Luân Thánh Vương cười to, hắn sớm đã biết được hết thảy cơ mật của thiên đình, mà Huyền Thiên Khanh Hy bị quản chế, thần hoàng lục hợp kiếm trận vô chủ, về phần huyền binh tàn sát đã mất đi linh tính, giống như một kiện vật chết. Táng Thiên Huyền Quan, quy tàng phong ấn, phong! Mảnh nhỏ huyền quan côn luân từ bốn phương tám hướng hiện lên, nháy mắt liền thu nạp sáng nhập, toàn bộ hư không thiên địa bị nạp vào trong đó, giống như càn khôn vũ trụ quy tàng. Thiên địa vạn vật cũng muốn táng ở trong quan, thần hoàng lục kiếm, huyền binh đổ long, Huyền Thiên Khanh Hy, toàn bộ bị phong ấn tại huyền quan. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo tức khắc khẩn trương, trong lòng ngưng trọng, cũng không rảnh lo bảo toàn bản thân, chỉ có liều mạng chiến một trận, lại một quyền đánh vào trên người Long Tượng Vương. Hắn lập tức thả người lui lại, rời ra khoảng cách, ngưng tụ vật chất trong cơ thể, mạnh mẽ tiêu hao quá mức bản mạng, năng lượng tăng lên tới đỉnh, cả người phát ra cường quang chói mắt, huyền giáp tan vỡ bóc ra, cũng kết ra một thân ngọc giáp tạo hóa. Long Tượng Vương cũng là liều chết đuổi theo, vẻ mặt cười lạnh, hoàn toàn là dùng sinh mệnh chính mình ngăn cản Trương Hạo, chỉ cần chiến một trận này đắc thắng, hắn liền có thể chuyển sinh thần mạch. Mà hắn còn bức cho Trương Hạo tiêu hao quá mức bản mạng, việc này cũng đã đáng giá. Chết đi! Trương Hạo tức giận quát lớn, trong tay một chảo, kiếm khí to lớn ngưng tụ, hóa thành một tôn cự kiếm huyên hồng, nghiễm nhiên chính là thần khí vô giá. Huy kiếm một chạm, thuần dương chí cương, thần trụ vàng ròng của Long Tượng Vương đã bị đánh thành rách nát, ngăn cản không được uy lực của thần khí, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Long Tượng Vương lắc mình biến hóa, hai nửa thân hình còn muốn khép lại, lại bị Trương Hạo bắt lấy một nửa, đồng thời mở miệng nuốt nạp. Hỏa lò hỗn nguyên, nội bộ càn khôn, một ngụm nuốt vào một nửa kia, thần lực hỗn độn vận hành, lôi viêm đan chéo, luyện hóa mai một. Không tốt! Long Tượng Vương kinh hãi, đương nhiên biết huyền thông hỏa lò hỗn nguyên lợi hại, một khi bị thôn tính tiêu diệt luyện hóa, ngay cả linh tính cũng trốn không thoát. Mà bản mạng hắn tổn thất đại thương, lại bị nuốt một nửa, liền tính hắn dẫn động lôi kiếp tự bạo cũng đã không có uy lực. Long Tượng Vương vô cùng kiên quyết, suy nghĩ đến tận đây, một niệm niết bàn, linh tính thoát ly khỏi thân thể, trở lại luân hồi vĩnh hằng. Trương Hạo tam mục tư thiên, rõ ràng nhìn thấy linh tính của Long Tượng Vương đào tẩu. Hắn nguyên bản là muốn đem Long Tượng Vương hoàn toàn tiêu diệt, nhưng chiến cuộc cấp bách, cũng không cố được nhiều như vậy, lập tức lại nuốt một nửa còn lại, phần hai lần nuốt, tránh cho Long Tượng Vương tự bạo. Mà thôn tính tiêu diệt Long Tượng Vương giống như ăn một đồ đại bổ, cả người lực lượng đại thịnh, sáu cánh sau lưng bỗng nhiên rung lên như diều gặp gió chín vạn dặm, vượt qua khoảng cách hư không, một kiếm chém về phía Chuyển Luân Thánh Vương. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.